Nếu mắng hắn, hiện tại người hắn đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Có thể để hắn đứng nghe mắng ngoan ngoãn như vậy, Độc Cô Thiên Diệp vẫn là người đầu tiên. Sư phó, ta sai rồi. Ta sẽ không sa sút tinh thần như vậy nữa. Hạ Hầu Thanh Đế ngẩng đầu, cam đoan nói. Thật sự sẽ không? Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn. Sẽ không? Cha mẹ không chấp nhận ngươi, ta liền nghĩ biện pháp để bọn họ chấp nhận. Sẽ không trốn tránh như vậy nữa. Hạ Hầu Thanh Đế suy nghĩ thật kỹ. Hắn làm như vậy xác thực không có tác dụng gì. Không thể làm cho cha mẹ thay đổi chủ ý. Ngược lại còn có thể giận chó đánh mèo Độc Cô Thiên Diệp. Việc hiện tại hắn phải làm là làm cho bọn họ hiểu được sự lợi hại của Độc Cô Thiên Diệp. Thật lòng khâm phục nàng, đồng ý nàng đủ tư cách làm sư phó hắn mới đúng. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tinh thần và tự tin của Hạ Hầu Thanh Đế đã trở lại. Cả người thoạt nhìn không còn là bộ dáng trầm lặng, hơi thở như người chết nữa, mà là tản ra tự tin cùng sức sống. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ngươi biết là tốt rồi. Những lời này ta không muốn nói lần thứ hai. Không có lần thứ hai. Hạ Hầu Thanh Đế khẳng định nói. Điền Bá nhìn Hạ Hầu Thanh Đế khôi phục tinh thần, khóe mắt lại ướt. Giản Ước Chi kéo một cái ghế đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp rồi ngồi xuống, nói. Thiên Diệp, ngươi mắng người thật sự là rất xuất, rất có cảm giác. Thật hy vọng, không biết lúc nào thì cũng có người có thể mắng ta như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nghi ngờ nhìn Giản Ước Chi, quan sát từ trên xuống dưới một chút, hỏi, ngươi cuồng chịu ngược sao? Cuồng chịu ngược gì chứ? Giản Ước Chi lớn tiếng nói, ta chỉ là hâm mộ Hạ Hầu thôi. Mặc dù ngươi đang mắng hắn, nhưng thật ra ngươi là thật lòng quan tâm hắn. Bị mắng như vậy trong lòng cũng là ngọt. Đúng hay không, Hạ Hầu? Hạ Hầu Thanh Đế gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy chính mình cực kỳ may mắn. Gặp được một sư phó như vậy. Tuy rằng sau khi trong tông môn biết hắn đi Vũ Linh Đại Lục tham gia trận thi đấu luyện đan sư. Còn nhận một sư phó đều chê cười hắn, trách cứ hắn, không để ý tới hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy đó là chuyện đời này của hắn làm chính xác nhất. Thiên Diệp tiểu thư, lão nô thỉnh cầu ngươi cùng trở về với chúng ta sau khi thọ yến của cung đà tử kết thúc. Nếu nhìn thấy ngươi, có lẽ tông chủ bọn họ sẽ không làm khó thiếu chủ nữa. Điền Bá khẩn cầu Độc Cô Thiên Diệp, đi luyện đan sư tông môn. Giản Ước Chi, Thiên Diệp, ngươi muốn đi sao? Không phải ngươi nói đi cùng ta tới luyện khí sư tông môn. Ta còn muốn mang ngươi đi dạo trên địa bàn của ta. Sư phó muốn đi luyện khí sư tông môn. Hạ Hầu Thanh Đế hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ta có một số việc phải đi luyện khí sư tông môn tìm kiếm manh mối. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại người trong luyện khí sư tông môn. Nghĩ đến thân phận của Giản Ước Chi, Độc Cô Thiên Diệp nói thêm vào. Đúng rồi. Ngươi còn chưa có nói cho ta biết, vì sao ngươi phải đi luyện khí sư tông môn, nếu là tìm hiểu tin tức, ngươi hỏi ta, có lẽ ta biết đó, ngươi sẽ không cần đi chi cho phiền phức. Độc Cô Thiên Diệp ngẫm lại, nói, Giản đại ca, ngươi có biết Kim Linh Châu? Kim Linh Châu? Giản Ước Chi kinh hô một tiếng, làm sao ngươi biết Kim Linh Châu tồn tại? Ta đang tìm chỗ Kim Linh Châu rơi xuống. Độc Cô Thiên Diệp trả lời, ta nghe được tin tức, lần cuối cùng Kim Linh Châu xuất hiện là ở trong luyện khí sư tông môn, cho nên ta mới nghĩ đi vào bên trong tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem có phải Kim Linh Châu ở bên trong tông môn hay không. Giản Ước Chi phất phất tay, nói, ngươi không cần đi đâu, Kim Linh Châu đã mất tích hơn mấy trăm năm rồi. Thật sự không ở bên trong tông môn sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Lúc trước Kim Linh Châu bị người đánh cắp đi rồi, sau đó vẫn chưa tìm được. Giản Ước Chi nói, vậy ngươi có biết người lúc trước trộm đi Kim Linh Châu là ai không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Giản Ước Chi lắc đầu, nói, khi đó ta còn chưa sinh ra, làm sao có thể biết chứ? Hơn nữa hiện tại rất nhiều người cũng không biết Kim Linh Châu tồn tại. Nếu ngươi nghĩ muốn tìm chỗ Kim Linh Châu rơi xuống, ta có thể giúp ngươi tra xét. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ trong chốc lát, nói, vẫn là ta tự mình thăm dò đi,